Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Vu Tộc Đường Lui. Đại kiếp sắp tới, chỉ là núi không sinh cỏ, phong không cắm thiên, lĩnh không được khách, động không nạp mây, khe không nước chảy, bờ trước đều là võng lượng, lĩnh dưới tận thần ma, trong động thu dã quỷ, khe ngọn nguồn ẩn tà hồn. Hậu thổ muội tử, ngươi nhưng ở chỗ này, nói, chỉ thấy 10 đại hán, còn có vị thần sắc băng lãnh nữ tử, chính là Vu tộc 11 vị tổ vu. Hậu thổ gặp sau hiện ra chân thân tới, trầm ngâm nói, chư vị ca ca tỷ tỷ các ngươi đã tới. Thoại âm rơi xuống, nàng tâm tình mang theo kích động, vốn cho là thân hóa luân hồi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có nghĩ tới là còn có thể sống được. Tuy nói không thể bảo lưu lấy tổ vu chân thân, nhưng chủ yếu nhất là sống sót, còn là mình tư tưởng. Đám người thấy hậu thổ tiên thiên đạo thể, truy vấn nói, hậu thổ, ngươi hay là ngươi sao, nói. Mọi người trong lòng hiếu kỳ, bởi vì lúc này hậu thổ, không còn là lúc trước tổ vu chân thân, mà hết lần này tới lần khác vu tộc người trong, căn bản cũng không có nguyên thần, nếu là đã mất đi nhục thân. Khẳng định liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên thấy hậu thổ có chút hoài nghi, tự nhiên là ta 603. Hậu thổ gặp sau gật đầu. Nàng trong lòng rõ ràng, đám người nghi hoặc, trầm ngâm nói, nguyên bản ta là nên chết mất, nhưng ngộ đạo đạo hữu xuất thủ, đem nói hồng mông tử khí tặng đưa cho ta, nương tựa theo công đức chi khí, ngưng luyện ra nguyên thần. Nói nàng trong lòng đối với ngộ đạo 10 phần cảm kích. Tuy nói cái lượng này cướp bên trong, chỉ có thể ngốc tại địa phủ bên trong, nhưng cái này là đối phương địa bàn, mà mình đã chứng đạo thành thánh, tại lục đạo luân hồi nơi này chỉ cần hắn tới, tuyệt đối có thể cảm thụ được. Bởi vì lục đạo luân hồi là hậu thổ thân thể hóa thành, không ai có thể tại địa phủ sánh được nàng, cho dù là địa phủ chi chủ quỷ đế Nhiếp Tiểu Thiến đều không được. Chúng tổ vu nghe câu này lời nói về sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngộ đạo hỗ trợ, khó trách có thể cho hậu thổ muội muội lại sinh. Trong lòng đối với hắn tự nhiên rất cảm kích, nhưng tổ vu nhóm nhớ tới lần trước nhân tộc sự tình, lại cảm thấy vạn phần áy náy. Dù sao lúc trước bọn hắn sở tác sở vi, thực sự không tính là người bằng hữu. Thì ra là thế, đế Giang gật đầu một cái, hỏi, muội muội bị ép bức ngươi cũng chứng đạo hỗn nguyên, phải chăng có thể xuất thủ? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, như thêm ra cái thánh nhân đến, tại vu tộc tình thế đem có rất lớn khác biệt. Hậu thổ gặp sau lắc đầu, trầm ngâm nói, không được, ta đã bị đạo tổ phong ấn tại địa phủ, đến chờ vu yêu đại kiếp mới có thể ra thế. Nói, nàng dừng một chút lại nói, là hậu thổ liên lụy chư vị các ca ca. Thoại âm rơi xuống, nàng trong lòng âm thầm tự trách, nên biết nói vu tộc cường đại nhất chính là Đô Thiên Thần Sát đại trận. Lúc này ít rơi mất một người, căn bản là không thể tụ tập lại. Tổ vu nhóm gặp sau liền vội vàng lắc đầu, khuyên bảo hậu thổ tổ vu đừng quá mức tại tự trách. Nói liền xem như không có nàng, nhưng vu tộc bên trong còn có hình thiên vị này chuẩn thánh. Chỉ cần bọn hắn nhiều hơn thao luyện dưới, đồng dạng có thể tề tự bàn cổ chân thân. Hậu thổ tại tổ vu nhóm khuyên bảo dưới, lại là nghĩ thông suốt rồi rất nhiều, trầm giọng nói, không biết nói chư vị các ca ca như thế nào đối đãi vu yêu đại kiếp. Cái này còn có cái gì, chỉ cần chờ vạn năm kỳ hạn vừa đến, chúng ta liền có thể tề tự bàn cổ chân thân, đem yêu tộc người triệt để diệt. Nói, Trúc Dung tổ vu lòng tin bừng bừng. Không lỗi tại hắn trong lòng xem ra, lần trước nếu không phải là đạo tổ Hồng Quân xuất thủ, chỉ sợ yêu tộc sớm đã bị diệt. Bất quá, bên cạnh đế Giang tổ vu, lại là không có lạc quan như vậy. Chỉ gặp hắn trầm giọng nói, trọng yếu nhất không phải yêu tộc, mà là thánh người đám đó nghĩ cái gì. Nếu bọn họ xuất thủ, thế cục sẽ đại nghịch chuyển. Lúc này hồng hoang thế giới hỗn nguyên cường giả, là vu tộc nhóm không thể coi thường lực lượng. Cho dù là bọn họ tại kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng là lại không thể coi thường lên. Thế nào, đại ca cảm thấy các thánh nhân sẽ nhúng tay chiến tranh sao, nói. Trúc Cửu Âm trong lòng có điểm nghi ngờ, nên biết nói các thánh nhân từ trước đến nay không nhúng tay vào hồng hoang thế giới tranh đoạt chiến. Không tệ, đế giang gặp sau gật đầu, ứng nói. Các thánh nhân chú ý tại nhân tộc, cái này sự tình muốn đến tất cả mọi người đã biết. Nếu để cho ta chờ Vu tộc thành vì thiên địa nhân vật chính, chỗ nào sẽ có nhân tộc không gian sinh tồn? Cho nên, chúng ta Vu yêu lưỡng tộc tình cảnh rất không lạc quan. Đám người nghe đế giang phân tích, không kiềm hãm được gật đầu. Hậu thổ tổ Vu ứng nói. Ân, nhưng nhân tộc lại không thể động thủ. Không nói trước ngộ đạo tồn tại. Vẻn vẹn là mấy vị thánh nhân giữ gìn, đã để bọn hắn đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, đây đều là chúng ta suy đoán. Hậu thổ thấy chúng tổ Vu tâm tình uể oải, thực sự không nguyện ý đả kích các ca ca đấu trí. Trầm ngâm nói, bất quá vì an toàn lý do, muội muội hy vọng để bộ phận Vu tộc ở lại tại địa phủ. Thứ nhất có thể liên tục không ngừng vì Vu tộc công đức chi khí. Thứ hai xuất hiện bất lợi tình huống, xem như Vu tộc nhóm lần nữa cơ hội vùng lên. Tổ Vu nhóm nghe hậu thổ đề nghị, nhao nhao gật đầu, hoàn toàn chính xác, lúc này hồng hoang thế giới bên trong tình thế, vẫn là thật không tốt. Đám người quyết định để hậu thổ bộ lạc đại bộ phận Vu tộc di chuyển đến U Minh địa phủ bên trong, mà lại những này Vu đại đa số từng xuất thủ cứu qua nhân tộc. Muốn đến ngộ đạo sẽ thêm Phật chiếu một chút. Nguyên bản Vu tộc đô thiên thần sát đại trận, ít rơi cái tổ Vu về sau, liền từ hình thiên bổ vào đi. Bàn về chân chính thực lực, lúc này hình thiên không kém gì bất luận cái gì cái tổ Vu. Hắn đạt được ngộ đạo dạy bảo, tu hành chiến chi pháp tác, càng đánh càng hăng. Cho dù là tại 3000 đại đạo bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, gần với bàn cổ lực lượng đại đạo một chút xíu. Mà Vu tộc người thương nghị hoàn tất về sau, điều khiển bộ phận Vu vào ở U Minh địa phủ bên trong. Cùng lúc đó, hồng hoang thế giới bên trong hậu thổ thành thánh, lại yêu cầu tại một cái lượng cấp sau mới có thể ra thế. Yêu tộc người không khỏi vạn phần cao hứng. Thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trên, đế tuấn cười to nói. Ha ha, quả nhiên là trời trợ giúp ta chờ yêu tộc. Hậu thổ dù coi như là thành thánh, nhưng tại một cái lượng cấp không được xuất thế, mà Vu tộc đô thiên thần sát đại trận thiếu thiếu người. Chúng ta thắng cục diện trên cơ bản ổn. Nói, hắn trong lòng vạn phần cao hứng. Nguyên bản đô thiên thần sát đại trận, một mực là bọn hắn lo lắng địa phương, lúc này tự sụp đổ. S canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.